Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Minh Ngộ con đường phía trước, ngươi cho là chúng ta thế giới phần thắng lớn sao? Giả Niệm thu hồi loạn thất bát tao suy nghĩ, theo bản năng hỏi Thamani Cảnh Vũ, Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu đều im lặng không nói. Lẫn nhau nhìn nhau một chút mang theo người đứng phía sau tứ tán ra. Thấy mọi người rời đi, Quách Đại Bàn hồi phục, rất khó, vì cái gì? Giả Niệm hỏi lại, Quách Đại Bàn ở trong lòng tổ chức hạ ngôn ngữ. Bởi vì trên thực lực chênh lệch thật lớn, theo ta được biết bên ngoài ba giai đã coi là chí cường. Giả, tại chúng ta trong thế giới hiện thực có thể nói phượng mao lân giác. Quách Đại Bàn nói đến đây hơi dừng lại một chút, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, coi như thế giới các nước đều có át chủ bài tư tàng một nhóm đỉnh tiêm cao thủ. Ta nghĩ bọn hắn thực lực cũng sẽ không tới đạt ngũ giai, mà Liệt Diễm Sử coi như có ngũ giai a. Quách Đại Bàn nghĩ đến Liệt Diễm Sử công thành một màn kia. Ngữ khí thoáng có chút nặng nề, Giả Niệm nhẹ gật đầu, xem như công nhận lối nói của hắn. Năm giai, nếu không phải Lưu Diệp Kính Tượng có được trước mắt tiềm lực đỉnh phong thực lực. Có lẽ chúng ta tòa thành này sớm đã hủy diệt. Giả Niệm cảm khái. Ngay sau đó tiếp tục hỏi thăm, đừng quên, thế giới các quốc gia nhưng có không ít đồ tốt, coi như thế giới các quốc gia thật nhiều đặc thù vật phẩm, nhưng ta cho rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi hồi phục, Giả Niệm nghĩ đến tòa kia bảo tháp ngập trời khí thế. Không chút nghĩ ngợi hỏi lại, đạn đạo đâu, khoa học kỹ thuật lực lượng sao? Quách Đại Bàn xa vào đến trong trầm tư, Giả Niệm truy vấn, liền là khoa học kỹ thuật lực lượng, có lẽ có thể chứ. Chỉ là đạn đạo rất phí tiền, Quách Đại Bàn có vẻ hơi không tự tin. Giả Niệm cười một tiếng. Xác thực rất phí tiền, tòa kia bảo tháp bên trong trung cực boss đến cùng là nhiều ít giai. Nếu như trên thực lực chênh lệch quá lớn, nói thật ta cũng không xem trọng hành động lần này, Quách Đại Bàn nói. Nếu như không có gia tăng thế giới hiện thực tổng thể thực lực thủ đoạn, coi như may mắn đánh lui tòa bảo tháp này, chờ đợi thế giới hiện thực cũng chắc chắn là càng thêm nặng nề. Tai nạn sao? Giả Niệm trong lòng dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Trong đầu nghĩ đến một chút sự tình, chậm rãi nói, ngươi còn nhớ rõ Hạ An hỏi thăm chúng ta trải qua thế giới phó bản sao? Thế giới phó bản, lịch sử thế giới phó bản. Quách Đại Bàn sững sờ, ngay sau đó tỉnh ngộ lại, tâm kịch liệt nhảy lên, không chút nghĩ ngợi thốt ra, chẳng lẽ đây chính là quốc gia chuẩn bị ở sau? Ta cho rằng đây mới là thiên ngoại thiên cuối cùng ý nghĩa chỗ, Giả Niệm ngữ khí kiên định nói. Dòng sông lịch sử trùng trùng điệp điệp, lịch sử phó bản nhiều vô số kể, càng là cận đại khoa học kỹ thuật lực lượng càng trở nên cường đại. Càng là viễn cổ cá thể thực lực càng vĩ ngạn, vẻn vẹn một cái Lưu Diệp, tại trước mắt tiềm lực hạ liền có 6 giai thực lực. Tương đối thế giới hiện thực lịch sử mà nói. Như là Lưu Diệp nhân vật như vậy, như là đầy sao bình thường nhiều không kể xiết, nếu là có hướng một ngày, chỉ huy lịch sử quân đoàn chinh chiến vô biên thế giới phó bản. Có lẽ đến thời điểm kia liền có thể đúc thành thế giới hiện thực vô thượng uy nghiêm mà. Thiên ngoại thiên, cũng liền trở thành thế giới hiện thực, đúng nghĩa trường thành, lần này chỉ là thăm dò sao? Quách Đại Bàn lập tức liền phản ứng lại. Thuận miệng hỏi Thamani, Giả Niệm hai mắt bên trong nổi lên không hiểu quang mang. Có phải hay không thăm dò đến lúc đó liền biết, ta nghĩ Hạ An nói lời. Trên đại thể là đúng, Giả Niệm nói. Quách Đại Bàn hỏi thăm, lời gì, thu thập tiêu bản cùng các quốc gia liên thủ to lớn cử động, Giả Niệm giải thích. Quách Đại Bàn nhanh chóng phân tích, dựa vào lịch sử phó bản sức mạnh cường hãn. Tập kích tòa bảo tháp này phía sau thế giới phó bản. Mặc kệ thế giới các quốc gia có dạng gì mưu đồ. Cũng mặc kệ những cái kia công hội cùng quân đoàn đánh lấy dạng gì bản tính. chúng ta duy nhất có thể làm liền là vững chắc cuối thời Đông Hán thế giới phó bản căn cơ. Triệt để san bằng cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch, Giả Niệm ngữ khí kiên định nói. Quách Đại Bàn thở một hơi thật dài. Ngươi nói có đạo lý, nếu như trong tay nắm giữ 10 vạn tinh nhuệ. Dưới trướng nhất lưu văn thần võ tướng như mưa như rừng. Lúc đó chỉ cần đem bọn hắn bồi dưỡng thành trước mắt tiềm lực hạ trạng thái đỉnh phong. Như vậy mặc kệ thế giới hiện thực như thế nào phong vân biến ảo. Chúng ta đều có thể sừng sững không ngã. Quách Đại Bàn trong đầu hiện ra vô số đạo cường hoành thân. Ánh mắt có chút mê ly. Bạch Phàm Thủy Tặc cùng Lưu Diệp tập thể biểu diễn, không chỉ có để Giả Niệm nhận rõ một số việc thực, càng làm cho Quách Đại Bàn triệt để đánh thức, hiện lên bao nhiêu lúc bọn hắn coi là một giai chính là cao thủ. Hai giai liền là đỉnh tiêm cao thủ, ba giai liền là trí cường giả, nhưng trận này đại chiến xuống tới, mới hiểu được ánh mắt chính là cỡ nào chật hẹp, ba giai, bốn giai thậm chí năm giai. Đều dần dần hiển hiện, càng thêm khoa trương là, Lưu Diệp xuất hiện, sáu giai thực lực, cơ hồ vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, dù là minh bạch, những này kính tượng thực lực đều là tại trước mắt tiềm lực hạ đỉnh phong thực lực. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh một sự thật, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng một ngày nào đó, bọn hắn cũng có thể chân chính có được loại thực lực này. Huống hồ Giả Niệm trong lòng còn có một cái to gan suy đoán. Có lẽ tiềm lực cũng là có thể bồi dưỡng. Nói cách khác bọn hắn còn có lên cao không gian. Nhất lưu mưu sĩ nếu như tiềm lực lần nữa tăng lên. Đây chẳng phải là 7 giai, 8 giai thậm chí là 9 giai. Như thật sự có 9 giai cường giả. Có lẽ tòa bảo tháp này trở tay liền có thể đem nó diệt đi. Ta quyết định. Chờ thế giới hiện thực nguy cơ tạm thời sau khi giải trừ liền lập tức trở về, Giả Niệm lần nữa. Trọng thân một lần quyết định của mình, ánh mắt đảo mắt tòa thành này. Đông Hán thế giới phó bản cùng thế giới hiện thực có về thời gian khác biệt. Nếu như vận khí tốt, hoàn toàn có thể tại một tháng bảo hộ thời kỳ bên trong trở về. Lúc đó cũng liền không cần e ngại tiếp xuống thiên ngoại thiên hỗn chiến ta đoán chừng lần này. Phản công về sau, nên có thể kinh lịch một đoạn ngắn ngủi thời kỳ hòa bình, Quách Đại Bàn hồi phục. Ánh mắt nhìn về phía thang cao minh bóng lưng, ta hiện tại hơi nhớ đồng đại mỹ nữ ta cũng nghĩ, Giả Niệm vừa ra khỏi miệng lập tức phản ứng lại. Thế là nhanh chóng tăng thêm một câu, Sương Hà Trần A Quách Đại Bàn thần sắc hỏa hoãn. Cái này còn tạm được bất quá tại trở về trước đó. Hẳn là hảo hảo đi dạo một vòng thuộc về chúng ta thành thị, Quách Đại Bàn nhìn khắp bốn phía. Giả Niệm gật đầu, là nên hảo hảo đi dạo một vòng, cũng không biết nơi này lại có thể cho chúng ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Thiên Sách Phủ. Quách Đại Bàn lộ ra ngoạn vị ý cười, cũng không biết cái nào Thiên Sách Phủ càng lợi hại hơn, Giả Niệm trong lòng dâng lên một cỗ hào. Khí, chúng ta... Bởi vì cuối thời Đông Hán văn thần võ tướng quần anh hội tụ. So đường triều càng lợi hại hơn, ngươi cứ nói đi. Giả Niệm hỏi Thamani. Quách Đại Bàn gãi đầu một cái. Không biết, bất quá ta cũng tin tưởng. Chúng ta Thiên Sách quân đoàn càng hơn một bậc bởi vì chúng ta quy mô lớn a. Quách Đại Bàn ý vị. Thâm trường bổ sung một câu. Giả Niệm nở nụ cười. Đúng. Quy mô càng lớn, đường triều Thiên Sách quân quy mô hình tại lớn cũng vẻn vẹn chỉ là một quốc gia. Bên trong một chi lịch sử quân đoàn, nhưng mình Thiên Sách quân đoàn, lại chú định nhất thống cuối thời Đông Hán thế giới phó bản. Lấy một cái thế giới phó bản lực lượng đối kháng một cái phó bản bên trong một quốc gia. Trời sinh liền chiếm cứ ưu thế cực lớn, đương nhiên không bài trừ có người có thể lợi dụng quân đoàn lệnh. Thu phục cỗ lực lượng này công lược tứ phương. Hết chương.